mưa ròng rã vừa một tháng rời, ngựa hết cỏ ăn, chết hại rất nhiều, quân sĩ ta oán dậy đất. Ngụy chủ ở Lạc Dương nghe tin mưa mãi, lập đàn cầu tạnh không được. Hoàng Môn Thị Lang là Vương Túc dâng sớ xin cho rút quân về. Dương Phụ, Hoa Hâm cũng tâu can. Ngụy chủ mới giáng chiếu, sai sứ ra triệu Tào Chân, Tư Mã Ý về. Tào Chân bàn với Tư Mã Ý rằng: nay mưa dầm một tháng rời, quân sĩ ngả lòng, cùng có ý muốn về cả, làm thế nào mà ngăn được? Ý nói: không gì bằng hãy trở về. Chân nói: Cổng Minh đuổi theo thì làm thế nào? Ý nói: ta nên cho hai toán quân phục trước, rồi sẽ rút lui. Còn đang bàn bạc thì có sứ đến triệu, hai người mới đổi tiền đội làm hậu đội, hậu đội làm tiền đội, từ từ rút về. Khổng Minh tính mưa trong một tháng thì tạnh, liền dẫn đại quân ra đóng ở ngoài thành, truyền cho các đạo quân hội lại cả ở Xích Nha, rồi lên trướng gọi tướng sĩ đến truyền rằng: ta đoán quân Ngụy tất rút chạy, mà Tào Tuấn tất xuống chiếu đòi Tào Chân, Tư Mã Ý về triều. Khi rút về, giặc thế nào cũng phòng bị. Nếu ta đuổi theo thì mắc phải mẹo của họ, chi bằng mặc cho nó đi, ta sẽ tìm kế khác. Sực có Vương Bình sai người lại bảo rằng: quân Ngụy đã rút về, xin cho đuổi đánh. Khổng Minh dặn người ấy về bảo với Vương Bình không được đuổi theo, khắc có mẹo phá được quân Ngụy. Đó là quân Tào cũng biết dùng mai phục, tướng Hán khôn hơn chẳng đuổi theo. Chưa biết Khổng Minh phá Ngụy ra sao, xem hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, cũng có đôi lúc Tư Mã Ý biết trước được mưu kế của Khổng Minh, nhưng khi Khổng Minh đã biết Tư Mã Ý biết kế của mình, liền bày ra kế khác khiến Tư Mã Ý không thể nào hiểu nổi. Tư Mã Ý đoán Gia Cát Lượng ngồi ở trại Kỳ Sơn, nhưng thật ra Gia Cát Lượng đang ở Vũ Đô, Âm Bình. Tư Mã Ý đoán rằng Gia Cát Lượng còn bận ở Vũ Đô, Âm Bình, nhưng thật ra Gia Cát Lượng đã có mặt nơi Kỳ Sơn. Một người mưu trí như Tư Mã Ý, thế mà còn bị Gia Cát Lượng đánh cho nhiều đòn chí tử. Gia Cát Lượng quả là thần vậy. Người điều binh khiển tướng cần phải biết được thiên thời, vì thiên thời là một trong ba yếu tố để thành công trong việc hành quân. Biết được thiên thời mới có thể xét đoán được lúc nào lợi để tiến binh, khi nào chẳng lợi thì dừng lại để tránh tổn hại. Cùng là sự mưa bão mà Khổng Minh dùng để đẩy lui quân địch, trong khi đó quân Ngụy cho là một việc trở ngại cho cuộc chinh phạt. Xem thế, việc hiểu rõ thiên thời cần thiết trong cuộc hành binh. Nhân việc đem quân xâm Lăng Thục, ta thấy việc Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn đến 4 lần là phải lắm. Hán coi Ngụy là giặc, ngược lại Ngụy cũng coi Hán là giặc. Dù Hán không dẹp giặc, giặc cũng chẳng để cho Hán được yên ổn. Chính trong tờ biểu xuất sư của Khổng Minh cũng có viết: không đánh giặc, Nghiệp Vương cũng mất, Hán với giặc phải một mất một còn.